Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, Hảo Đao Hảo Tiện. B-O-O-N-G, đường đao ra khỏi vỏ, vô luận là chỉnh thể tạo hình hay là việc nhỏ không đáng kể. Ở trong mắt Mạnh Thiến, cây đao này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Theo đao trình độ sắc bén nhìn lại, tuyệt đối là một tay hảo đao. Khó trách thằng này muốn tứ cấp zombie tinh thể. Như vậy đao hoàn toàn chính xác giá trị tứ cấp zombie tinh thể giá cả. Mạnh Thiến trong nội tâm nghĩ đến, trong tay nhưng lại đang sờ lấy đường đao, cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, như là đang nhìn một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hệ thống sản xuất vũ khí tự nhiên không tầm thường, chỉnh thể thượng cùng những cái kia làm ẩu vũ khí là không cách nào so. Trình độ sắc bén, cứng rắn trình độ đều là nhất đẳng. Kiều tiên sinh, cây đao này ý định chạy đến giá bao nhiêu cách? Mạnh Thiến cười khanh khách nói. Kiều Vũ Thần dựng lên một ngón tay, vừa muốn mở miệng nói giá cả, đối diện Mạnh Thiến đã mở miệng. A hát, một quả tứ cấp zombie tinh thể a, thật đúng là giá trị. Cái kia Thanh Ngọc a, nhanh đi cầm 11 miếng tứ cấp tinh thể đến. Kiều Vũ Thần lập tức một cái ót hắc tuyến. Nếu không phải cố gắng khắc chế lấy, chỉ sợ sớm đã một quyền đánh vào tên ngu ngốc này nữ nhân trên đầu. Ha ha ha ha, Mạnh lão đại thực biết lái vui đùa. Cái này một quả tứ cấp tinh thể có thể mua không được như vậy vũ khí. Kiều Vũ Thần vội vàng nói. Cái này một tay đao giá cả muốn 10 miếng tứ cấp zombie tinh thể, 20 miếng tam cấp zombie tinh thể, 500 miếng cấp 2 zombie tinh thể. Mạnh Thiến cũng nhịn không được nữa. Hô, một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì mắc như vậy? Quỷ tề hội muốn, Mạnh Thiến ngoài miệng nói như vậy lấy. Trên tay nhưng lại không có buông cây đao này. Nàng thật sự là quá hiếm có cây đao này. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Mạnh Thiến, trên mặt thu liễm dáng tươi cười, nói rất chân thành. Mạnh lão đại, nói thật ra lời nói, bởi vì lần thứ nhất với ngươi làm giao dịch, đao này hoàn toàn tự là giá vốn, một điểm tiện nghi đều không có chiếm ngươi. Nói xong, Kiều Vũ Thần thân thể hướng ghế sofa trên lưng nhích lại gần. Đao này a, dù là ngươi bây giờ đã đến Thự Quang Chi Thành cũng mua không được, rất thiếu hàng, ta đều là tìm quan hệ mới cho tới cái này 11 đêm. Mạnh Thiến lập tức có chút tò mò rồi. Trước khi xuất hiện cái kia châm lửa khí đã sớm bị nàng ném không thấy. Vũ khí này như vậy chân quý, cái kia Kiều tiên sinh lại vì sao còn muốn xuất ra đến giao dịch? Đừng nói Mạnh Thiến sẽ có nghi kỵ, đổi ai cũng sẽ có nghi kỵ. Càng khó lấy tới đồ vật, tự nhiên bán đi giá cả cũng sẽ biết cũng cao. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần lại còn nói là giá vốn bán cho nàng, nàng tự nhiên sẽ càng thêm hoài nghi. Kiều Vũ Thần cũng là minh bạch Mạnh Thiến tâm tư, có chút mặt lộ vẻ khó xử nói. Ai, Mạnh lão đại, kỳ thật chuyện này không muốn nói, nhưng nhìn tại chúng ta như vậy hợp ý phân thượng, ta cũng tựa như ngươi để lộ chút ít tin tức. Nói xong, Kiều Vũ Thần thân thể về phía trước, giảm thấp xuống âm thanh tuyến. Mạnh Thiến cũng là không tự giác khom người xuống, đầu hướng về Kiều Vũ Thần nhích lại gần. Kiều Vũ Thần vốn là muốn kiến tạo chút ít hào khí, biểu hiện ra bản thân nói ra mà nói rất trọng yếu. Ai biết Mạnh Thiến hội xoay người hướng nàng dựa đi tới. Cái này ngược lại tốt, Mạnh Thiến vốn mang cổ tròn thương cảm tựu là tương đối rộng rãi. Thoáng cái trước mặt phong quang đều bị Kiều Vũ Thần nhìn một phát là thấy hết. Hồng nhạt bra tựu như vậy bạo lộ tại Kiều Vũ Thần trước mắt. Ai nha, ta đi, có chút quy mô a hát, Kiều Vũ Thần thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Thiến không có chú ý tới Kiều Vũ Thần khác thường, rất nghiêm túc chờ Kiều Vũ Thần muốn nói, chỉ là chậm chạp không có đợi đến lúc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Kiều Vũ Thần, phát hiện Kiều Vũ Thần ánh mắt có chút không đúng. Xem được không? Mạnh Thiến ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi. Ừ, đẹp mắt, Kiều Vũ Thần bản năng trả lời một tiếng. Sau đó cảm giác không đúng, vội vàng đổi giọng, khục khục, cái kia, là như thế này, Thự Quang Chi Thành muốn ra một loại dược tề. Loại này dược tề nghe nói có thể làm cho người trực tiếp thức tỉnh. Chỉ là giá cả không tính tiện nghi, cho nên ta mới ra đến săn giết zombie, gom góp tinh thể, vốn bởi vì bị Kiều Vũ Thần nhìn lén. Vừa muốn tức giận Mạnh Thiến trực tiếp bị Kiều Vũ Thần mà nói cho kinh chủ. Ngươi nói là, thức tỉnh, Kiều Vũ Thần chăm chú mặt gật đầu. Ừ, đúng vậy, Kiều Vũ Thần để lộ ra tin tức này. Vốn chính là ý định lần này trở về đem thức tỉnh dược tề làm ra bỏ ra bán rồi. Đây là không có cách nào sự tình. Hắn muốn tấn cấp thật sự là quá khó khăn rồi. Nếu như không xuất ra điểm có tuyệt đối lực hấp dẫn đồ vật đi ra. Thật sự là không có cách nào trắng trợn vơ vét của cải. Đồng thời hắn cũng là muốn thăm dò. Phải biết rằng hệ thống sinh ra thứ đồ vật giá cả đều không thấp. Những trụ sở khác người có thể không có thể là có thể tiếp nhận như vậy giá cả. Nghe được Kiều Vũ Thần Mạnh Thiến suy tư, có thể trực tiếp thức tỉnh dược tề. Cái kia nhiều lắm chân quý, giá cả phía trên nhất định sẽ cao không hợp thói thường. Mạnh Thiến hỏi dò, không biết loại này dược tề giá cả như thế nào? Kiều Vũ Thần giả bộ như không biết bộ dạng nói, giá cả ta thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá có thể biết đến là giá cả không thấp. Chứng kiến Mạnh Thiến một bộ rất có hứng thú bộ dạng, Kiều Vũ Thần còn nói thêm, nói đến dược tề, kỳ thật Thự Quang Chi Thành bên kia có rất nhiều loại dược tề, cũng có tiện nghi, ta muốn nhất định sẽ có lại để cho Mạnh lão đại cảm thấy hứng thú. Mạnh Thiến coi như là hồi phục, xong, mang theo một chút cười nói, cảm ơn Kiều tiên sinh có thể nói cho ta biết những này. Ta sẽ nhượng cho người đi một chuyến Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sáng lạn nói, cái kia không biết Mạnh lão đại cảm thấy cái này. Nói xong Kiều Vũ Thần chỉ Mạnh Thiến trong tay đường đao, ý tứ rất rõ ràng. Mạnh Thiến nhìn đao trong tay mình, nhẹ gật đầu, đao đích thật là hảo đao. Tự là giá cả mắc chút ít, Kiều Vũ Thần có chút thất vọng. Kỳ thật giá tiền này cũng không tính mắc, hắn căn bản cũng không có kiếm được tiền bao nhiêu, vốn đường đao hối đoái tựu cần 60.000 điểm năng lượng, mà một cái tứ cấp zombie tinh thể chỉ có thể hối đoái 5.000 điểm năng lượng, một quả tam cấp zombie tinh thể chỉ có thể hối đoái 500 điểm năng lượng, cấp 2 zombie tinh thể thì là 50 điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần ra giá 10 miếng tứ cấp zombie tinh thể. 20 miếng tam cấp zombie tinh thể vừa mới tốt là hối đoái đường đao giá cả. Mà cái kia cấp 2 zombie tinh thể mới được là Kiều Vũ Thần dư thừa lợi nhuận. Cộng lại cũng không quá đáng là kiếm lấy 25.000 điểm năng lượng. Điểm ấy kiếm lấy giá cả căn bản chính là số lượng nhỏ. Bất quá, Mạnh Thiến nói chuyện thở mạnh. Kiều Vũ Thần lập tức có chút im lặng, bất quá ta hay là muốn rồi, 11 đem đều lấy ra a. Mạnh Thiến không có đưa về trong tay đường đao, ngược lại là vuốt mà bắt đầu. Diệp Thanh Giao trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị zombie tinh thể đi, nhìn thấy Mạnh Thiến đáp ứng xuống. Kiều Vũ Thần cười nói, Mạnh lão đại, hợp tác vui sướng. Mạnh Thiến thả ra trong tay đao. Cùng Kiều Vũ Thần nắm tay, mở miệng nói, Kiều tiên sinh, ngươi là đến từ Thự Quang Chi Thành, còn hy vọng ta đi Thự Quang Chi Thành thời điểm, Kiều tiên sinh có thể nhiều hơn chiếu cố một ít, cũng đừng làm cho tiểu nữ tử ta ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi còn nhỏ nữ tử, Kiều Vũ Thần trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, con mắt hướng về Mạnh Thiến một chỗ nhìn sang, ừ đó là tự nhiên. Như thế nào sẽ để cho Mạnh lão đại có hại chịu thiệt? Chỉ cần ngươi đi Thự Quang Chi Thành, có chuyện báo tên của ta, không có người không nể mặt ngươi. Mạnh Thiến nào biết đâu rằng Kiều Vũ Thần cái tên này đại biểu cái gì? Cái cho là Kiều Vũ Thần đang ngồi xạo lền tương đương. Phối hợp với Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, đây chính là đa tạ Kiều tiên sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.